Chương 303, khai trừ Mai Lâm. Ba, ngươi xem một chút cái này. Khương Huyên cố nín cười ý, đem biên lai đưa tới. Nghe được ba tự, Mai Lâm trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức liếc mắt một cái đầy mặt nịnh nọt con lửa chọc viện trưởng cùng khuôn mặt uy nghiêm Khương Minh, na nở dê lập tức cảm giác được, sự tình không tốt lắm. Hồ đồ Khương Minh bạo nhiên hét một tiếng, cái chán nhất thời ninh thành một xuyên tự đây là người nào mở dược Khương Khương Tổng, đây là làm sao con lửa chọc viện trưởng thấy Khương Minh lôi đình tức giận, biến sắc mặt, vội vã đi lên phía trước. Hừ la viện trưởng, chính ngươi xem đi. Khương Minh đem biên lai suy ở trên người hắn, vẻ mặt lạnh lẽo. Bèn nhìn xì lìn một ngày 16 bình ệ phơ đờ dỉn 224 bình con lửa chọc viện trưởng xem được bản thân đều là kinh ngạc đến ngây người, này rời ạ thực sự là cho một người mở dược sao, đây rõ ràng chính là 50-60 người lượng thuốc gã khe nằm trong lòng hắn ám chửi một câu, nhanh chóng quét một hồi ký tên, Mai Lâm con lửa chọc viện trưởng đống nhiên ngẩng đầu, phát hiện Mai Lâm chính sắc mặt trắng bệnh địa đứng ở một bên, hắn lập tức xông tới, đem biên lai ma nhờ men nện ở trên mặt. Nàng viện viện trưởng Mai Lâm sợ đến toàn thân run rẩy, hai mắt thất thần, nửa câu nói đều nói không hết chỉnh. Mai bác sĩ, xin ngươi nói cho ta, ngươi thuốc này, đến tột cùng là làm sao mở ra đến. Con lửa chọc viện trưởng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải Khương Minh chúng nhân ở đây, hắn thật muốn xông tới đem nữ nhân chết bầm này ma nhờ me đánh một trận. Viện trưởng tiểu tử này thể chất đặc thù, ta liền cho hắn nhiều mở ra một điểm hơn nữa, ngươi nhìn hắn hiện tại không cu nở dê nhảy nhót tưng bừng à. Mai Lâm còn ở liều chết, nhưng nói ra, liền bản thân nàng đều lừa gạt không. Được. Lúc này, Khương Minh lạnh rên một tiếng, la viện trưởng, chuyện này nếu như đều xử lý không tốt, cái kia xây dựng thêm sự tình, vẫn là sau này lùi lại đi. Vù vừa nghe lời này, con lửa chọc viện trưởng trái tim đều ngừng nhảy lên, lập tức một bước xa xông lên phía trước, cu nở dê không để ý hình tượng, tầng tầng một bạt thai quăng ở Mai Lâm trên mặt, lưu lại năm đạo rõ ràng hồng dấu đùng này một cái bạt thai, hấp dẫn chu vi có bệnh nhân, hộ sĩ cùng bác sĩ quan tâm. Con lửa chọc viện trưởng dùng tay ma nhờ me chỉ vào Mai Lâm, tràn ngập lửa giận, liền hô hấp đều là khẽ run. Đồ đáng chết, ngươi nói rõ cho ta đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ta Mai Lâm bụng mặt, khóc sướt mướt. Con lửa chọc ạch, viện trưởng, vẫn là ta để giải thích đi. Ninh Tiểu Bắc đi lên phía trước, liếc Mai Lâm một chút, nói, ta ba y ngày trước bị thương, bị ta đồng hương đưa tới Phú Khang bệnh viện trị liệu, vẫn hôn mê bất tỉnh. Này ba y ngày, bởi ta đồng hương chưa đóng nổi đã tờ ra tiền thuốc thang, vì lẽ đó chỉ có thể tiến hành tối trị liệu đơn giản. Nói cách khác, chính là đem ta vư tờ chỗ ấy không hỏi chết sống. Ngày hôm nay, cái này Mai bác sĩ đến thúc ta mở 100 đồng tiền giường ngủ phí, còn nói lời sỉ nhục ta cùng ta đồng hương. Sau đó, ta liền lấy ra 1 vạn tệ tiền cho na nở dê, hừ, vậy mà thầy thuốc này không biết phân biệt, dĩ nhiên muốn loại này cho mèo đến khanh ta tiền. Không phải không phải, ta không có ngươi cái nhà quê, câm miệng cho ta. Ninh Tiểu Bắc từng từ đâm thẳng vào tim gan, tức giận đến Mai Lâm chỉ vào hắn chửi ầm lên, khuôn mặt vặn mèo. Đúng lại là một cái bạt thai, con lửa chọc viện trưởng sử dụng sức lực toàn thân, trực tiếp đem Mai Lâm phiến ra 3-4 mét. Mai Lâm, ta cho ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không phải tới đi làm chúng ta Phú Khang bệnh viện, không cần ngươi loại này hắc tâm đồ vật, không dựa vào cái gì ngươi không có thế mơ trừ ta. Mai Lâm trực tiếp bị mấy cái bảo an tha đi rồi. Hô đều là thanh tịnh. Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn một chút Thạch Huyền Thanh, cô gái nhỏ nhưng là cắn môi, tựa hồ rất là không đành lòng. Ai, Thạch gia hai huynh muội này vẫn là quá thiện lương. Ở trong cái xã hội này, người đàng hoàng nhất định phải chịu thiệt. Ninh tiên sinh, ta thay Phú Khang bệnh viện xin lỗi ngươi, nếu như ngươi muốn cái gì bồi thường, cứ việc nói, ta Khương Minh tuyệt không một chút nhíu mày. Khương Minh đi tới, ánh mắt tràn ngập áy náy. Rất nhanh, cái kia con lửa chọc viện trưởng khu NG là bước nhanh chạy tới, đem một giấy túi cung cung kính kính đưa tới Ninh Tiểu Bắc trước mặt, run giọng nói, vị tiên sinh này, bệnh viện ra người như thế, thật không tiện, thực sự là thật không tiện, ta làm viện trưởng QNZ có trách nhiệm, đây là 50.000 nguyên tiền mặt, ngài nhất định phải nhận lấy. Câu nói sau cùng, con lửa chọc viện trưởng gần như là một loại cầu xin khẩu khí. 50.000 Thạch Tuyển Thanh môi khẽ nhếch, trong con ngươi tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi. 50.000 khối, hầu như là NNZ cùng KK khổ cực một năm mới có thể kiếm được tiền, Ninh Tiểu Bắc tùy tiện động động miệng lưỡi, thì có người cầu hắn nhận lấy cái này mà ừ, xem ở ngươi như thế ngoan phân nhi trên, ta liền cố hết sức địa nhận lấy. Ninh Tiểu Bắc rất tự nhiên tiếp nhận giấy túi, sau đó rất chăm chú địa đối với hắn nói, con lửa chọc viện trưởng, sau đó tuyển người phương diện này, có thế chỉ hệ mở đửa cờ cẩn thận một chút ta, nếu như tái xuất Mai Lâm người như vậy, các ngươi Phú Khang bệnh viện danh tiếng, liền bị bại hết. Nhất định, nhất định. Con lửa chọc viện trưởng không chút nào não, trên một gương mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Hắn tuy rằng không biết người trẻ tuổi này là thần thánh phương nào, nhưng có thể Khương Minh gọi tiên sinh, sao lại đơn giản như vậy mà Ninh Tiểu Bắc thu dô y hắn tiền, cũng coi như là nhường hắn thở phào nhẹ nhõm. Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua trên tay chứa 50.000 tiền mặt giấy túi, thêm vào bỏ vào trong phòng bệnh 40.000, tổng cộng là 90.000. Hắn đúng là muốn đem này 90.000 tiền mặt đưa cho Thạch gia huynh muội, nhưng cũng không tìm được tốt cớ. Này hai huynh muội tâm địa thiện lương, tự lập cao y sinh, nếu là mình trực tiếp đưa tiền, bọn họ chắc chắn sẽ không tiếp thu. Buổi tối, Ninh Tiểu Bắc đi tới một chỗ đóng kín phòng bệnh, rèm cửa sổ kéo lên, cửa bị khóa trái. Màu trắng trên giường bệnh, chỉ có một trần như nhộng tuyệt sắc đại mỹ nữ. Da như mỡ đông, đôi mắt đẹp xấu hổ. Ninh Tiểu Bắc thoáng ánh mắt nóng bỏng, từ na nở dê toàn thân mỗi một tấc ngà voi rôn nở dê như trắng nón trên da thịt đảo qua, hô hấp từ từ trơn lên gấp gáp lên. Tiểu Bắc, ngươi đừng xem, thật là mất mặt ngươi nhanh làm đi. Khương Huyên xả qua một điểm chăn, che kín rồi trọng yếu khu vực, sắc mặt đỏ bừng, phảng phất có thể chảy ra máu. Ninh Tiểu Bắc hít sâu vào một hơi, tay phải sau này loáng một cái, lấy ra băng phách thần châm. Trong phòng, thỉnh thoảng phóng ra Khương Huyên cái kia làm người say mê than nhẹ. Nếu không là Ninh Tiểu Bắc gặp mỹ nữ có đủ nhiều, é sợ vẫn đúng là nắm giữ không được. Phối hợp loạn ảnh thần châm cùng linh lực, hắn từ từ đem Khương Huyên trong cơ thể cao y viên na y thảo hoàn đan luyện hóa. Bàng bạc sức sống, hòa vào Khương Huyên thân thể, đem ngày đó người ngũ suy cướp đi sức sống, lặng yên bổ túc. Bởi vậy, nữ hài tuổi thọ QNZ đang bị yểm kéo dài, dần dần trở lại người bình thường trình độ. Rất nhanh, trị liệu kết thúc. Ninh Tiểu Bắc một rút về linh lực, Khương Huyên lại như bị đào hết rồi thân thể, hướng về Ninh Tiểu Bắc trực tiếp ngã xuống. Câu vượt 10 đồng cuối chương.